Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1066, Sở Duyên hung hãn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn luôn cảm thấy đám đệ tử sẽ không tin đây là trùng hợp, chắc chắn sẽ mơ mộng gì đó, nhưng nghĩ tới một số đệ tử đều đã sớm thành tài, hắn không thèm để ý. Chẳng lẽ đệ tử đều đã thành tài còn có thể tiếp tục đâm sau lưng hắn sao? Kết quả là Sở Duyên rời mắt nhìn đám đại la, bàn tay hắn nắm chặt lại. Đám đại la này muốn bắt đệ tử của hắn, đương nhiên là hắn cũng chú ý tới. Điểm này, Sở Mộ hắn mất đi nhiều cảnh giới như vậy, nhiều tâm huyết như vậy, bị đâm sau lưng nhiều lần như vậy, rất không dễ dàng mới bồi dưỡng được đệ tử. Còn mẹ nó, ngươi nói cướp là cướp được sao? Còn vươn tay ra bắt, thực sự coi Sở Mộ hắn là nắp vung sao? Vừa rồi là người nào vươn tay ra, tự mình phế bỏ, có thể sống. Gương mặt Sở Duyên âm trầm, giọng điệu không được tốt, mơ hồ mang theo sát khí, ngân quang trên người hắn do ảnh hưởng của sát khí, chớp lóe lên, khí tức đáng sợ dị thường bao phủ xung quanh. Sở Mộ hắn, tức giận rồi. Bên ngoài thành Vạn Thắng Thiên, trên một vùng đất trống, Sở Duyên lẳng lặng đứng trên mặt đất, quanh người tràn ngập ngân quang sáng như ngọc, lóe lên quang mang chói mắt. Lúc này, trên người hắn đang tản ra cảm giác áp bách vô hình. Cảm giác áp bách này giống như một tảng đá to, đè lên toàn bộ chiến trường, lên tìm tất cả tiên vương tiên đế, thậm chí đại la. Sở Duyên không phi hành, toàn bộ thế giới giống như bị cấm không. Tất cả tiên vương tiên đế đại la đều bị ép từ bầu trời xuống, dẫm lên đất, không dám phi hành, vẻ mặt cả đám nghiêm trọng như gặp kẻ địch mạnh. Bọn họ căn bản không biết người trước mắt là ai, cũng không biết là tồn tại cỡ nào, chỉ cảm nhận được từng đợt áp lực không thể nói rõ. Cho dù là tiên vương, tiên đế, đại la, đều cảm nhận được áp lực gần như nhau. Lão, lão tổ, người có khả năng thấy rõ người nọ có cảnh giới gì không? Một tiên vương không khỏi hơi khom người, cúi đầu, thở hổn hển nhỏ giọng hỏi. Đám đại la căn bản không giải thích với tiên vương kia, ánh mắt cả đám nhìn chằm chằm Sở Duyên. Bọn họ căn bản không nhìn thấu Sở Duyên. Ở trong tầm mắt bọn họ, Sở Duyên giống như một vùng hư vô, một vùng thấy được mò được, nhưng vĩnh viễn không thể lý giải. Giống như Sở Duyên vốn không nên tồn tại ở hậu thế. Vừa rồi là người nào duỗi tay, bổn tọa không muốn hỏi lại lần thứ hai. Vẻ mặt Sở Duyên không đổi, nhìn chằm chằm đám đại la. Hắn đang đợi đám đại la đáp lời. Đám đại la đều liếc nhau một cái, đâu dám nói gì nữa, im lặng không đáp lời. Trong vòng 3 giây, các ngươi không nói thì cùng tiến lên, nhìn xem có thể chạy thoát khỏi tay bổn tọa hay không. Đôi mắt Sở Duyên sắc bén, thần quang nở rộ trong đôi mắt, vô cùng rực rỡ. Giọng nói vừa ngừng, hắn bước ra một bước, lấy dưới chân hắn làm trung tâm, gợn sóng lấy mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nhấc lên từng đợt kình phong. Một, Sở Duyên nói một chữ, tiếp tục cất bước tiến lên trước. Bước thứ hai hạ xuống, mặt đất lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu sụp xuống, đất rung núi chuyển, uy thế ngập trời, cuồn cuộn bụi đất dâng lên, bụi đất bao phủ cả cơ thể Sở Duyên, nhưng vẫn không thể che được thần quang. Hai, Sở Duyên lại nói một chữ, hắn lại sải bước tiến lên, một bước này hạ xuống, khí thế toàn thân hắn bùng nổ, dẫn tới thiên lôi cuồn cuộn, vây đen vờn quanh, giống như cả bầu trời đều sắp sập xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ hai bước, thiên địa thay đổi, thần uy vô thượng của thần quang được Sở Duyên bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đám đại la đối diện với Sở Duyên đều cảm nhận được uy áp khủng bố nhất. Theo Sở Duyên bước ra một bước, trong lòng đám đại la không nhịn được run dẩy một cái. Mãi đến khi Sở Duyên sắp bước ra ba bước, bỗng nhiên có một đại la không chống đỡ được. Lão ta vươn tay chỉ về phía một đại la khác, là lão ta, là người của Thượng Thanh Cung. Vừa rồi là lão ta vươn tay, đại la kia chỉ vào một đại la của Thượng Thanh Cung, mở miệng nói. Bị vạch trần, đại la của Thượng Thanh Cung lập tức tái mặt, không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể run lẩy bẩy. Mà Sở Duyên thì không chút do dự, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm đại la của Thượng Thanh Cung. Hắn vừa sải bước, quang ảnh trùng điệp, chỉ trong thời gian ngắn đi tới trước Mặt Đại La của Thượng Thanh Cung. Đại La của Thượng Thanh Cung gần như chỉ trong nháy mắt đã cảm nhận được uy hiếp tử vong. Đồng tử lão ta co rụt mạnh, dưới chân vừa động, lùi về phía sau. Dù sao lực lượng của Đại La vẫn rất đáng sợ. Dưới một bước, hư không quanh người vặn vẹo, giống như một bước này muốn siêu thoát toàn bộ tiến hành trốn đi. Nhưng mà đáng tiếc, quý danh thần quang sở duyên càng cường đại hơn. Cách chương.